Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 23, Grace hoàn toàn thuộc về anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn gái đầu tiên của Caesar là khi anh còn học đại học. Lúc đó anh đang học khoa quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard. Bạn gái của anh là bạn cùng lớp. Hai người yêu đương hơn một năm. Bố của Caesar cũng đã ăn tối với họ một lần. Bố anh rất thích người bạn gái này của Caesar. Gia đình nhà gái sở hữu một trong những công ty luật danh tiếng nhất nước Mỹ. Địa vị xã hội của cô ấy cực cao. Về sau, Caesar thỉnh thoảng có chiến tranh lạnh cãi nhau với bạn gái. Nhưng luôn nhớ tới bố mình rất thích cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, Caesar dự định sang Anh để tiếp tục việc học. Trong khi bạn gái của anh chọn làm việc trong một công ty luật ở quê nhà. Đất khách quê người khoảng cách xa xôi. Mâu thuẫn dễ dàng từ bé xé ra to. Công thêm người nhà bạn gái cưng nựng chiều chuộng. Tính tình cũng theo đó phóng khoáng tùy tiện hơn. Sau tốt nghiệp có mấy lần cãi cọ, cô ấy đã chặn anh nhiều lần vì các cuộc gọi điện thoại ở nước ngoài. Sau khi nói với bố về quyết định chia tay, Caesar nhận được câu trả lời vô cùng thờ ơ. Bố anh không bảo anh đừng chia tay. Nhưng Caesar rõ ràng cảm thấy ông không hài lòng. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Caesar có bạn gái thứ hai. Bố anh đến Anh công tác. Anh dẫn bạn gái đi ăn cơm cùng bố. Tiễn bạn gái về, bố anh cười nhạo anh rồi nói: "Mày thật giống mẹ mày." Mẹ của Caesar là người Trung Quốc. Caesar từng xem qua ảnh chụp của bà, là một tuyệt sắc giai nhân. Khó trách bố chỉ theo đuổi mỗi bà trong nhiều năm như vậy. Nhưng sau khi Caesar được sinh ra, mẹ anh lại có tình cảm với người ngoài. Khi bố anh biết được điều này, ông đã kiên quyết cắt đứt quan hệ với mẹ anh. Sinh ra trong một gia đình như vậy, bố không bao giờ tái hôn nữa. Caesar nghĩ, bố yêu mẹ tận xương, cũng hận mẹ tận tủy, nhưng mẹ anh đã rời đi. Cảm xúc cứ thế được chuyển sang người Caesar một cách tự nhiên. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Từ nhỏ bố anh ấy đối với anh đã cực kỳ nghiêm khắc. Đặt ra rất nhiều quy tắc và mục tiêu. Những tưởng Caesar sẽ khóc lóc này kia. Nhưng anh trời sinh là một người đàn ông kiên quyết và biết kiềm chế. Bố anh yêu anh và dành tất cả tâm huyết của mình cho anh. Bố anh cũng ghét anh vì có màu tóc giống mẹ. Có đôi khi ông nói chuyện trở nên rất khó nghe. Có lẽ là thật sự đang nói chuyện với mẹ anh. Chỉ là bà ấy đã đi rồi. Tất cả cảm xúc đều do Caesar gánh vác. Trong một gia đình dị dạng và phức tạp như vậy, để được bố yêu thương nhiều hơn, Caesar coi việc hoàn thành mục tiêu của bố là nhiệm vụ lớn nhất của mình. Nhận được sự chấp thuận của bố mình là điều quan trọng nhất trong mục đích sống của Caesar. Và trong lời nói của bố anh đã cảm nhận được một ý nghĩa rõ ràng. Ông ấy nói anh là một tay chơi, phong lưu đào hoa, giống như mẹ anh vậy. Caesar chia tay với người bạn gái thứ hai vào năm cuối nghiên cứu sinh. Người bạn gái đã chủ động kết thúc mối quan hệ, nói rằng cô ấy không thể tìm thấy tình yêu trọn vẹn và hết mình ở Caesar. Caesar không biết làm thế nào để có một tình yêu trọn vẹn, hoàn hảo trên thế giới này. Anh học tài chính và khẳng định mọi thứ trên đời này đều có giá trị riêng và đáng để giao dịch. Kể cả tình cảm, làm sao để có một tình yêu như vậy? Anh không hiểu, nhưng sau khi chia tay người bạn gái thứ hai, Caesar không có thêm người bạn gái nào nữa. Gần chục năm qua, bên anh vẫn không có ai. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh làm việc trong một ngân hàng đầu tư ở Wall Street trong 8 năm. Sau đó công ty của bố anh bắt đầu tài trợ cho Formula 1. Anh cũng bắt đầu theo dõi tin tức của đội thường xuyên và tham gia các cuộc họp quản lý của đội xe. Cho đến cuối mùa giải năm ngoái, đội Ferrari tuột dốc xếp thứ 5. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên. Bố anh đã đạt được thỏa thuận với mọi người trong đội để Caesar tiếp quản vị trí quản lý năm nay. Caesar chấp nhận mà không chút do dự. Ông nói, Đừng làm bố thất vọng. Caesar bị mất ngủ suốt một tuần liền. Anh có bất động sản riêng ở phía bắc Modena. Anh không hút thuốc, không uống rượu. Trong một tuần mất ngủ, mỗi đêm Caesar đều ngồi trên ghế trong trang viên, nhìn màn đêm dài vô tận cho đến khi mặt trời mọc. Trong nhiều năm như vậy, anh đã làm việc chăm chỉ để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Kiến thức của anh đủ vững để hỗ trợ anh trở thành partner của ngân hàng đầu tư. Nhưng nếu là đoàn xe, Caesar không chắc chắn 100, nhưng anh sẽ không bao giờ từ chối bố mình. Sau đó, anh đi nhậm chức, ý thức rõ hơn về áp lực rất lớn và không thể kiểm soát. Giống như nhắm mắt cố bắt lấy tất cả những quả bóng bàn vương vãi trên mặt biển. Từng quả bóng bàn đang dao động theo dòng nước xoáy, nhưng lại không nhìn thấy. Chỉ có thể chậm rãi bước từng bước trong bóng tối. Trong đại dương bao la, không một giọt nước, không một quả bóng nào hoàn toàn nghe theo anh. Anh có vẻ bình tĩnh, nhưng lại mất tự tin vào bản thân. Vì vậy, anh tìm lại tài khoản đã lâu không đăng nhập. Sau đó, anh tìm thấy cô. Lúc này, cô nhắm chặt mắt, đang lấy tay anh chạm vào môi âm hộ của cô. Của anh Grace, là Grace của anh, một Grace hoàn toàn thuộc về anh. Anh là chủ nhân của cô. Cô là thứ duy nhất anh nắm chặt trong tay ở vùng biển rộng lớn đó. Giờ phút này, lý trí vững chắc của Caesar ầm ầm sụp đổ. Anh nghĩ, anh là chủ nhân của cô. Anh được phép làm tất cả những điều này. Ngón tay uốn cong bất ngờ không kịp phòng bị. Trần Tư Nhung không thể không kêu lên một tiếng nhỏ. Mở miệng ra, nghênh đón nụ hôn từ anh. Cách chương.